Long Linh, chương 235, Hồng Toa Y Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2.912, 23:42:21, số lượng từ 2.606. Duy Ân cùng Tô San đi tới Hồng Toa Y Viện trước cửa. Hảo, tốt, thật nhiều người a, Tô San nói. Những kia ra ra vào vào người, tay trên không phải mang theo tấm ván gỗ, liền là trên mặt quấn quýt lấy băng vải, đi vào y viện đại sảnh, càng có rất nhiều người bệnh đang đợi hậu khu chờ cứu trị. Rất nhiều lâm thời tăng thêm chữa bệnh và chăm sóc giường đã bày tại lối đi nhỏ trên, mà thầy thuốc cùng y tá ở bên cạnh đi tới đi qua thập phần bận rộn. Duy Ân nhìn đến mấy cái này không phải trọng thương, liền là gãy tay gãy chân mấy cái này người, thật hoài nghi bản thân điểm ấy rất nhỏ thương thế có phải là cần phải đến xem thầy thuốc. Tránh ra, đừng cản đường. Hai cái chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đẩy di động giường bệnh chạy đến thuốc phòng tiền. Trước, hô, 20 khắc huyết san hô, 50cc cấp tính làm huyết dược tương. Lấy thuốc y sư nói, này hai loại dược hội, sẽ, đối với bệnh nhân tạo thành cực đại tổn thương a, biết rõ, hắn không nhanh được nhanh một điểm. Chữa bệnh và chăm sóc thành viên lo lắng hô to, Tô San cùng Duy Ân dựa vào tường đứng, không dám chặn ở qua lại nhân viên đường trên. Bọn họ hai tướng nhìn thoáng qua, Tô San nói, ta cảm thấy chúng ta đứng ở chỗ này sẽ bị người khác khinh bỉ. Duy Ân cười khăn, liền bọn họ trên người thụ điểm ấy rất nhỏ vết thương nhỏ, bị khinh bỉ hoàn hảo, nếu bị căm thù có thể liền không dễ chơi. Chúng ta đây vẫn là ly khai đi, Tô San gật đầu, dù sao mặc bộ quần áo này cũng không sợ bị người nhận ra, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút là tốt rồi. Hai người đang muốn đi, đột nhiên y viện trong thanh âm ma pháp trận làm thành radio vang lên. Khẩn cấp xin giúp đỡ, lầu 3 có một gã tiểu hài tử nghiêm trọng bị bỏng, có hổ cắt con ốc bằng hữu mời chạy nhanh đến lầu 3 phòng cấp cứu đến. Khẩn cấp xin giúp đỡ, lầu 3, hổ cắt con ốc, Tô San nói thầm một chút, như thế nào, Tô San nói, ta thủ hộ ma thú liền là hổ cắt con ốc, Duy Ân nghe radio lại đang không ngừng hô, nói, chúng ta đây mau đi đi. Chính là, Tô San do dự một chút ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Chúng ta không phải liên quân bên kia sao? Làm sao có thể bang, giúp, Viêm Dương thành người, có thể bị thương là cái tiểu hài tử. Duy Ân đạo những lời này khiến Tô San tâm lý chấn động, dùng sức gật đầu một cái. Ân, chúng ta nhanh hơn đi. Đi tới lầu 3, nhìn đến các thầy thuốc tại cửa phòng cấp cứu lo lắng chờ, Tô San bận bịu chạy tới. Ta có hổ cắt con ốc là các ngươi nơi này muốn dùng sao? Các thầy thuốc vừa nghe, vội vàng trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Thật tốt quá, tại bên trong, nhanh, Tô San cùng Duy Ân đuổi theo sát đi vào. Đây là chuyên môn cấp cứu bị hỏa ma pháp tổn thương phòng cấp cứu, bên trong có một ít mát mẻ. Vài tấm dùng đặc thù thạch anh kiến tạo bệnh nặng giường trên tản mát ra ánh trăng mờ ánh sáng trắng. Một cái 6-7 tuổi tiểu cô nương toàn thân trần trụi nằm ở một chương giường bệnh ma pháp trận trung ương, bên cạnh hai gã y viện đang ở đem hết toàn lực dùng điều trị ma pháp ổn định cô gái thương thế tiếp tục chuyển biến xấu. Cái này cô gái trên người 70% làn da đã nghiêm trọng tổn thương, theo các bác sĩ vội vàng ánh mắt trong có thể thấy được nàng thương thế đã cấp bách. Tô San nhìn được lo lắng không dứt, nhanh chóng tế lên triệu hoán trận đem nàng hổ cắt con ốc gọi về đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ cắt con ốc là một loại hình thể gần 2 thước lũ con ốc, cô biết phi hành, di động cũng rất chậm, am hiểu thủy hệ kỹ năng, nó phân bí niêm dịch đối miệng vết thương có rất mạnh điều trị hiệu quả, thực tế đối tổn thương có trị liệu đặc hiệu. Nhanh, các thầy thuốc vội vàng đem hổ cắt con ốc giơ lên, để tại cô bé kia thân thể. Tô San cũng lập tức thông qua tâm linh tương thông, sai sử hổ cắt con ốc vì tiểu cô nương trị liệu. Hổ cắt con ốc thịt tính chất rất nhanh theo con ốc vỏ trong trực đi ra, màu trắng vàng thịt non mở ra rất nhiều mềm mại thịt cần phải đem cô bé kia từng điểm hoàn toàn bao bọc tại nó thịt bên trong. Các thầy thuốc lại lần nữa dùng phong ma pháp đem hổ cắt con ốc nâng lên, đem giường bệnh thạch anh che mở ra. Nguyên lai giường bệnh là không tâm, bên trong cái đĩa một loại lạnh lẽo dược vật dịch thể. Bả, nắm, hổ cắt con ốc bỏ vào sau, tất cả thầy thuốc đều thở dài một hơi, còn lại chỉ cần lưu một cái thầy thuốc vẫn duy trì giường bệnh trên ma pháp trận bình thường vẫn được thì được. Chú thích, đây là ma pháp tiểu thuyết, nếu tại hiện thực trong gặp có người bị lửa nghiêm trọng bị bỏng, nhớ lấy ngàn vạn lần không thể dùng nước, càng không thể cấp người bị thương uống nước, bằng không người bị thương hội. Sẽ, toàn thân mạch máu nổ tung mà chết, cảm ơn ngươi tiểu cô nương, còn ngươi nữa tiểu huynh đệ. Y viện nói, bệnh viện chúng ta hổ cắt con ốc đã toàn bộ đều khi sử dụng chúng, nếu không phải là các ngươi hỗ trợ, cái này tiểu cô nương khẳng định sống không được. Không quan hệ, đây là chúng ta phải làm. Tô San cũng vui mừng nở nụ cười, hỏi, như vậy tiểu cô nương có phải là sẽ không có nguy hiểm tánh mạng? Thầy thuốc nhìn thoáng qua Thạch Anh giữa giường hồ cắt con ốc nói. Cái này còn rất khó nói, nàng thương thế rất nghiêm trọng, trước mắt vẫn có thể sẽ xuất hiện bất hạnh sự, chẳng qua có hồ cắt con ốc hắn sống sót hy vọng rất lớn. Phải không, chỉ hy vọng như thế. Thầy thuốc nói, đệ nhất kỳ trị liệu khả năng yêu cầu 2 giờ tả hữu thời gian, đến cái kia thời điểm bệnh viện chúng ta cần phải có những cái khác hồ cắt con ốc có thể dùng. Nếu các ngươi không ngại, xin mời đến thầy thuốc phòng nghỉ nhiều chờ một lát đi. Ân, không quan hệ. Thầy thuốc nói, ta mang bọn ngươi đi. Phòng nghỉ bên trong không ai, cái này thời điểm mọi người chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đều đang bận rộn cấp cứu người bị thương cùng người bệnh, không có thời gian nghỉ ngơi. Người này thầy thuốc ngược lại muốn nghỉ ngơi một dạng, mời Duy Ân bọn họ sau khi ngồi xuống, lại đến tủ lạnh trong cầm chút ít uống, hỏi. Các ngươi tưởng, nghĩ, uống chút gì không? Tô San khoát tay nói. Không cần, có hay không bia? Duy Ân một chút cũng không khách khí hỏi. Thầy thuốc cười nói, y viện bên trong không cho phép uống rượu, có xô. Cô, là sữa bò còn có nước trái cây gì gì đó, muốn hay không? Duy Ân nói, ta muốn chén sữa bò đi, ta đây muốn cái nước trái cây. Tô San xin lỗi cười cười, nàng miệng cũng rất khát. Thầy thuốc bả, nắm, đồ uống đưa cho hắn sau thư thư phục phục nằm ở sofa trên đánh cái ngáp nói. Đêm qua ta trực đêm ban, đến bây giờ đều không ngủ, mệt chết ta. Duy Ân hỏi, các ngươi hôm nay nhất định bề bộn nhiều việc đi. Đó là đương nhiên, thành trong tất cả y viện cũng đã nghiêm trọng siêu gánh nặng, lần này liên quân tấn công tự viêm Dương Thành từ trước tới nay mạnh nhất một lần, người bệnh vô số A, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thầy thuốc nhịn không được thở dài. Muốn tất cả đều là nhân viên chiến đấu hoàn hảo, chính bọn nó cũng có nhất định hộ lý năng lực, tượng vừa rồi cái kia tiểu cô nương, cũng không biết là ai hài tử. Mặc dù hiện tại viêm Dương Thành tại khẩn cấp nhất trước mắt, ngay cả chúng ta binh lính đều giáo không đến, nhưng chung quy không thể nhìn hắn bị thương không cứu đi. Nàng kia là cô nhi sao? Tô San ân cần nói. Chị hết hắn về sau làm sao bây giờ? Cái này, thầy thuốc nói, chị hết về sau, đương nhiên là khiến thành trong tuần tra vệ binh lính hỗ trợ đi tìm nàng gia nhân, nếu tìm không thấy, liền sẽ đưa đến cô nhi viện cùng thu dụng chỗ như thế. Rất đáng thương a, thầy thuốc cười nói. Kia muốn xem nói như thế nào, không có thân nhân đương nhiên rất đáng thương, nhưng cô nhi viện vật chất hoàn cảnh rất tốt, sẽ không có vấn đề. Ai, đúng rồi, các ngươi là đệ mấy đoàn người? Y viện hỏi, A Tô San sững sờ, lo lắng bản thân hỏi nhiều lắm lộ ra chân tướng. Duy Ân lại sớm đã nghĩ được rồi ứng đối lời. 17 đoàn, đội trưởng nói chúng ta tuổi tương đối nhỏ, khiến chúng ta tại thành trong siêu tầm tránh tại thành trong liên quân cùng lính đánh thuê. Đúng vậy, thầy thuốc nói, ta trước nghe được một cái bất hạnh tin tức, lệ toa mẫu tử liền bị tránh tại nhà của nàng lính đánh thuê cấp tàn nhẫn sát hại. Hai người ngơ ngác trên mặt lộ ra tự trách biểu cảm. Thật sự là bất hạnh, lệ toa thầy thuốc là cái người rất tốt, hắn đã cứu không ít người, không chỉ là chúng ta bản thân binh lính, cũng bao gồm năm quốc trăm họ. Thầy thuốc lắc lắc đầu, miễn cưỡng giữ vững tinh thần theo sofa đứng lên. Ta cũng nghỉ ngơi đủ rồi, còn có rất nhiều người bệnh chờ ta đây, liền không cùng các ngươi. Tưởng, nghĩ, uống gì, ở tủ lạnh bên trong lấy đi, không nên khách khí. Tô San nói, biết rõ, cảm ơn. Thầy thuốc lại cười nói, phải là ta cảm ơn các ngươi mới đúng. Nói, đóng cửa lại đi ra ngoài. Tô San ảm đạm cúi đầu, nhớ tới lệ toa mẫu từ sự tình, tâm lý liền áy náy không dứt. Mặc dù người không phải hắn giết, nhưng tất nhiên giết bọn hắn, là bản thân đội trưởng. Qua một lúc lâu, Tô San mới từ xa suốt cảm xúc trong khôi phục lại, gặp Duy Ân chính nhìn đến bàn trên cái chén tích hỏi. Người đang suy nghĩ gì đấy? Không, không hề gì. Duy Ân cầm lấy cái chén, bả, nắm, bên trong xô, cô, là sữa bỏ uống một hớp sạch sẽ, bỗng nhiên lại nói. Không có thân nhân người rất đáng thương sao? À, Tô San không hiểu nhìn đến hắn. Loại sự tình này ta không trải qua, không rõ ràng lắm. Chẳng qua cần phải rất đáng thương đi, đặc biệt từ nhỏ liền mất đi thân nhân hài tử, khi đó bọn họ là cần có nhất gia nhân quan ái cùng che chở. Ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Không hề gì, chẳng qua là hỏi một chút mà thôi. Duy Ân nói, cách trương.